chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 hôn lễ đêm trước, nhị, chương 15-015, hôn lễ đêm trước, nhị, lưng chừng núi biệt thự, điện thoại bị cắt đứt, Từ Đồ Phong tức giận đến đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất. Tiếp theo, một chiếc siêu xa hoa xe thể thao từ biệt thự xử ra. Trần Thanh Thanh bên này, đang theo Lam Giặc Dương mắt to chừng mắt nhỏ, di động trả lại cho ta. Lại không gọi điện thoại kêu 120 tới cứu giúp. Tài xế đại thúc chỉ sợ liền kiên trì không được, kia chính là sống sờ sờ một cái mạng người a. Không cho, người mẹ nó còn có phải hay không người. Đó là một cái mạng người, không liên quan gì tới ta. Có liên quan tới ta, hắn là vì tới đón ta mới có thể bị ngươi đâm, kia lại như thế nào? Liền tính hắn vì ngươi chết mất, ngươi sẽ cho hắn đền mạng sao? Thiếu niên đột nhiên hỏi ra loại này sắc bén vấn đề, Trần Thanh Thanh ăn ngay nói thật nói. Sẽ không, nhưng ta sẽ cả đời sống ở áy náy giữa. Thiếu niên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, áy náy có ích lợi gì? Không làm theo sống được hào hào. Trần Thanh Thanh thấy hắn quyết tâm không nghĩ cấp, liền phải động thủ đi đoạt lấy. Lại thấy thiếu niên trực tiếp đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, ném vào một đỉnh núi giữa sườn. Núi chỗ, ngươi điên rồi. Ngươi không phải muốn cứu người sao? Vậy ngươi đi nhặt a? Trần Thanh Thanh căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái. Lười đến cùng loại này bệnh tâm thần so đo. Ninh khởi làn váy liền hướng tới ném di động phương hướng đi qua, bốn phía đều là lớn lớn bé bé sơn. Di động ở nàng đỉnh núi này giữa sườn núi thượng, ném không tính xa. Ít nhất mắt thường còn có thể thấy được, nhưng nếu muốn đi xuống nhặt, liền phải tùy thời đều gặp phải rớt xuống vách núi nguy hiểm. Trần Thanh Thanh đem giày cao gót ném. Rớt, đem trói buộc làn váy dùng sức một xé. Lộ ra tinh tế trắng nõn chân dài, ở Lam Giặc Dương trợn mắt há hốc mồm dưới. Chậm rãi hướng tới giữa sườn núi bò đi, uy, ngươi không muốn sống nữa. Trần Thanh Thanh mặc kệ hắn, thật cẩn thận tiếp tục xuống núi, ước chừng qua 15 phút thời gian. Nàng mới đến địa phương, thuận lợi nhặt lên di động, gọi 120. Lam Giặc Dương ngơ ngẩn nhìn nàng vẻ mặt nôn nóng giảng điện thoại, trong lòng lại tưởng. Nếu lúc trước thì cũng gặp được như vậy một cái người hảo tâm hỗ trợ. Có thể hay không còn sống hảo hảo. Đột nhiên, phanh, một tiếng, Lam Giặc Dương bị người một chân cấp đá phiên trên mặt đất. Lam Giặc Dương. Người cái này kẻ điên. Từ Đồ Phong, người cái này xúc sinh. Lam Giặc Dương nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, nhằm phía Từ Đồ Phong, chỉ chốc lát sau. Hai người liền đánh thành một đoàn. Không hề kết cấu đánh, tựa muốn đem đối phương hướng chết tấu giống nhau. Trần Thanh Thanh nghe thấy Từ Đồ Phong thanh âm, vội kêu cứu nói, Từ Đồ Phong, ta ở chỗ này. Từ Đồ Phong nghe vậy, dừng một chút, bị Lam Giặc Dương cấp tấu vừa vặn, cũng không hoàn thủ, đứng lên liền hướng Trần Thanh Thanh bên này chạy. Trần Thanh Thanh, người ở nơi nào, ta ở dưới, người đi xuống xem. Từ Đồ Phong theo thanh âm nhìn qua đi. Liền thấy Trần Thanh Thanh thảm không nỡ nhìn mặt, cùng một đôi trắng nõn chân dài, kia mặt cùng kia chân, dường như căn bản không phải lớn lên ở một người trên người. Tương phản quá lớn, ta đi tìm dây thừng kéo ngươi đi lên, ngươi trước đừng lộn xộn, Từ Đồ Phong, tiểu tâm mặt sau. Từ Đồ Phong đang muốn xoay người, đã bị người dùng trọng lực đẩy, tiếp theo cả người mất đi cân bằng. Hướng tới Trần Thanh Thanh bên này lăn đi xuống, Trần Thanh Thanh chạy nhanh lấp kín hắn. Nếu bằng không xung lượng quá lớn hắn sẽ trực tiếp theo này tiểu sườn núi lăn đến dưới chân núi Tư. Đồ Phong vững vàng rơi xuống đất, may mắn chịu đều chỉ là vết thương nhẹ, Lam Giặc Dương. Người cái này rõ đầu rõ đôi kẻ điên. Hắn hướng về phía mặt trên chửi ầm lên, lần đầu tiên cảm giác được. Lam Giặc Dương là thật sự muốn giết chết hắn. Từ Đồ Phong, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, bộ dáng này, hôn lễ chỉ sợ tham gia không được. Hơn nữa, phỏng chừng cũng không còn kịp rồi. Từ Đồ Phong sắc mặt trầm xuống. Nói, hôn lễ cần thiết tham gia. Nửa giờ chờ, một chiếc xe cứu thương thanh âm từ phương xa vang lên. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Hết chương.